Đẳng cấp ở rể, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280, điều đó đã là nút thắt tim của hắn ta, cho dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ đánh bại Lâm Tử Minh. Nhồ vì thế hắn hét lên, dang rộng hai tay giống như là một con ngồng lớn phi về phía Lâm Tử Minh. Máu trong người Lâm Tử Minh đang sội lên, tất cả các tế bào đều như là đều được sống lại vậy. Cuộc chiến không phân cao thấp trong bến năm qua, dòng dòng bôn năm trời, mỗi ngày đều như là sông trong lò núi lửa. Ở Sở gia sống với thân phận thằng con rể vô dụng, đối với anh mà nói, mỗi ngày đều là một sự giày vò. Gần như mỗi ngày, anh đều nghĩ về việc có thể thoát khỏi cái ngục tối này, đi ra ngoài lấy lại những thứ thuộc về mình. Nói chung, cho dù Lâm Tử Hào không đến tìm anh ta cũng sẽ đi tìm Lâm Tử Hào để báo thù bôn năm trước và điều tra xem nguyên nhân ông nội Lâm bệnh có phải là do Lâm Tử Hào hay không. Cuối cùng, cũng đến một nơi trống rỗng, anh ta không chạy nữa, quay lại chiến đấu với Lâm Tử Hào. Nếu như không quen biết Lâm Tử Minh, hiện tại nhìn thấy sức mạnh của anh chắc chắn sẽ bị sốc, có đánh chết họ cũng không nghĩ rằng cái thằng vô dụng Lam Tử Minh lại có một sức mạnh lớn đến vậy. Mỗi cú đấm, cú đá chân đều rất nhanh, rất nặng, bốp bốp bốp. Ở trên đỉnh núi, mặt trời còn chưa ló lên hoàn toàn, chỉ có một ánh sáng mờ ảo của sáng sớm giữa trời và đất. Tốc độ của họ quá nhanh tới nỗi võng mạc không thể theo kịp họ, các chiêu thức còn chói lóa hơn nữa. Lâm Tử Minh đánh nhau với Lâm Tử Hào, không ngừng đâm vào mắt nhau, cũng may đây là nghĩa trang ngoài ngoại ô, hai dặm quanh đây đều không có người, nếu không hành động như chắc chắn sẽ dọa nhiều người còn nghĩ rằng đang bị ma ám. Rất thú vị, Lâm Tử Minh đã rất lâu không hoạt động như vậy rồi, sức mạnh của Lâm Tử Hào cũng ngang bằng với sức mạnh của anh, với mối quan hệ đối lập không hề có gì phải lo lắng, anh ta có thể ra tay mà không cần do dự, đám đá thỏa sức. Có thể nói là vui vẻ đến tột cùng, ngay cả khi anh bị thương, cũng là một loại niềm vui. Ngược lại Lâm Tử Hào, mới bắt đầu đã rất tự tin, nghĩ rằng Lâm Tử Minh không có đầu lại hắn, chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, sự thật hoàn toàn vượt quá mong đợi của hắn ta, sức mạnh của Lâm Tử Minh không có bị thụt lùi mà đã tiến bộ hơn rất nhiều, không những có thể đánh tay đôi với hắn mà còn có thể đánh thắng hắn. Cảm giác bị đàn áp khiến hắn cảm thấy đặc biệt bị áp bức. Có chút hồi nhữ về tuổi thơ, hắn luôn luôn đầu không lại Lâm Tử Minh, luôn bị Lâm Tử Minh chèn ép. Sao lại có chuyện này? Làm sao có thể xảy ra? Trong tim của Lâm Tử Hào như đang gào thét, rõ ràng bê bón năm nay hắn đã rất cố gắng, rất nỗ lực, võ công tiến bộ hơn không ít, tại sao Vân không thể thắng được Lâm Tử Minh? Không hợp lý gì hết, lẽ nào bản lĩnh của hắn lại kém Lâm Tử Minh nhiều đến vậy? Nếu mà biết được 4 năm nay, chỗ tập luyện của hắn đều không có giống nhau, Lâm Tử Minh chỉ ở trong nhà làm thằng con rể của Sở gia, có bữa được bữa không, về mặt dinh dưỡng hoàn toàn là không bằng, lại càng không có tập luyện, không có chiến trường. Còn hắn thì ăn no ngủ kỹ, lại còn có đội quân tịnh nhuệ tập luyện, 2 năm trước hắn còn mua người máy nhân tạo, vào trường huấn luyện theo khoa học. Lâm Tử Minh đều không có tốt như hắn được. Đúng là như, Lâm Tử Minh 4 năm nay, mặc dù anh có bí mật tập luyện nhưng mà môi trường tập luyện so với Lâm Tử Hào thì kém hơn rất nhiều, cái khác không nói, chỉ phần thể lực Lâm Tử Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tệ hơn Lâm Tử Hào rất nhiều. Nói về kỹ năng chiến đấu, Lâm Tử Minh có thể dựa vào thiên phú trời cho của mình để bù lại, nhưng mà thể lực không thể dùng thiên thư bù lại được. Vì vậy trong 10 phút qua, Lâm Tử Minh không thể đánh bại Lâm Tử Hào, thể lực của anh bị mất đi quá nhiều, bắt đầu không trụ được nữa rồi, bắt đầu thở gấp, cho dù là đấm hay đá tốc độ của anh đều giảm đi rất nhiều. Cách chương.